Chương 1347, chỉ vì cứu ngươi, hai. Biết, ta biết rất rõ. Thiên đạo quy nguyên. Diệp Thiếu Dương niệm chú ngữ bốn chữ đơn giản hóa này, vẫy tay một cái, câu hồn tác lập tức trở lại trong tay mình, dùng sức vung lên, câu hồn tác trói chặt cánh tay cửu vĩ thiên hồ, kéo đến trong lòng mình, một tay ôm lấy ả, ta cảm thấy ả không đáng chết, chỉ đơn giản như vậy. Đối nghịch với ai, cũng không có quan hệ. Diệp Thiếu Dương ta cho tới bây giờ chưa từng sợ bất luận kẻ nào. Quảng Tông Thiên Sư cười lên ha ha nói, ta biết, Diệp Thiếu Dương, ngươi nhất định là nhìn trúng ả, vô lượng thiên tôn, đây chính là chuyện trời tru đất diệt. Diệp Thiếu Dương cúi đầu nhìn thoáng qua cửu vĩ thiên hồ cũng suy yếu mở mắt, nhìn hắn, ánh mắt mang theo một tia phức tạp, đừng chụp mũ cho ta, dù sao ta hôm nay nhất định phải bảo vệ ả, ngươi thích thế nào thì thế đó. Nội đan cửu vĩ thiên hồ, ta cũng nhất định lấy, đừng trách ta không nói tình cảm. Quảng Tông Thiên Sư nói xong, đột nhiên tung người mà lên, hướng Diệp Thiếu Dương đánh ra một đạo ngọc phù, Diệp Thiếu Dương vội vàng đánh phù phản kích, một mặt đem cửu vĩ thiên hồ chuyển đến phía sau mình, một tay nâng mông của ả nói, ngươi ôm sát ta, không được buông tay. Cửu vĩ thiên hồ hai tay ôm cổ hắn, kẹp chặt hai chân, Diệp Thiếu Dương buông tay, cảm giác rất vững, yên lòng, Quảng Tông Thiên Sư đã đánh tới, Diệp Thiếu Dương vội vàng phản kích, hai người mới đầu giải thủ ấn của nhau, càng đánh càng nhanh, Diệp Thiếu Dương có thương tích trong người, không có khả năng là đối thủ của lão, cũng may Quảng Tông Thiên Sư là tay trần, trên người Diệp Thiếu Dương nhiều pháp khí, cũng không rảnh làm phép, từng món một từ trong ba lô lấy ra, không hề kết cấu đánh ra, kiếm gỗ đào, tảo mộc kiếm, linh phù đầy trời. Cuối cùng đem Thiên Phong Lôi Hỏa Kỳ cũng đánh ra ngoài, Diệp Thiếu Dương, ngươi đường đường thiên sư, như vậy còn thể thống gì? Quảng Tông Thiên Sư dùng chưởng tâm lôi đem từng món pháp khí đánh rớt, đến cuối cùng cũng không thèm nhìn tới, thành một loại quán tính, chỉ chờ Diệp Thiếu Dương đem pháp khí dùng hết, chưởng tâm lôi đánh vào trên Thiên Phong Lôi Hỏa Kỳ, nhưng không giống pháp khí trước đó bị đánh văng ra, mà là đột nhiên mở ra, hướng vào đầu Quảng Tông Thiên Sư quét tới. Quảng Tông Thiên Sư hơi kinh ngạc, cười nói, còn có chuẩn bị ở sau, lại có thể như thế nào? Đem cương khí ép đến đầu ngón tay, hình thành một điểm sáng màu đỏ tươi, đem Thiên Phong Lôi Hỏa Kỳ đánh văng ra, theo bản năng muốn tiến công, đột nhiên, phốc, một tiếng, một mũi nhọn xuyên qua lòng bàn tay hắn, là Thất Tinh Long Tuyền kiếm giấu ở phía sau Thiên Phong Lôi Hỏa Kỳ. Thiên Phong Lôi Hỏa Kỳ chỉ là đánh nghi binh, mục đích chân thật là che tầm mắt lão, bao gồm trước đó các pháp khí đã kích không chút kết cấu, đều chỉ là một loại chăn đệm, gắn đạt tới khiến Quảng Tông Thiên Sư thả lỏng cảnh giác, toàn bộ, chỉ vì một kiếm này, kết quả hắn đã thành công, Thất Tinh quý vị, Long Tuyền sát địch. Tru tà. Diệp Thiếu Dương hét lớn một tiếng, Thất Tinh Long Tuyền kiếm ở sau khi đâm thủng bàn tay lão, liền mạch lưu loát, ở trong nháy mắt hướng yết hầu Quảng Tông Thiên Sư thẳng tiến. Quảng Tông Thiên Sư phản ứng lại cực nhanh, một tay khác đột nhiên nâng lên, hai ngón trỏ và giữa kẹp lấy mũi kiếm, bên trên khí đen quanh quẩn, ngăn cản linh lực Thất Tinh Long Tuyền kiếm, mạnh mẽ kẹp chặt mũi kiếm, cách yết hầu không đến hai tấc, thành bại chỉ ở một chiêu này. Diệp Thiếu Dương không hề giữ lại đem cương khí trong cơ thể rót hết vào mũi kiếm, dùng sức đâm về phía trước. Quảng Tông Thiên Sư lập tức cảm thấy một lực đạo kinh khủng đẩy bảo kiếm tiến lên, toàn bộ mũi kiếm biến thành đỏ bừng, giống như bàn ủi, đem tay trái Quảng Tông Thiên Sư xiên ở bên trên nướng vang xèo xèo, tiêu hao Quảng Tông Thiên Sư tu vi, làm lão không thể dùng ra toàn lực, mà mình tuy trọng thương, nhưng pháp lực còn sót lại, cộng thêm linh lực Thất Tinh Long Tuyền kiếm, cùng Quảng Tông Thiên Sư bị thương hầu như đánh ngang tay. Nhìn bàn tay bốc ra khí đen kia, Diệp Thiếu Dương đột nhiên nghĩ tới thịt heo nướng than đặt ở trên vỉ sắt, nếu không phải tình thế nguy cấp, lấy tính cách hắn, thật muốn trêu chọc vài câu. Quảng Tông Thiên Sư ở thời khắc cuối cùng bị lật kèo, thẹn quá hóa giận, nhưng một bàn tay không thể động, hai ngón tay phải kẹp chặt mũi kiếm, giận dữ nói, Diệp Thiếu Dương, ta trên danh phận coi như tổ sư của ngươi, ngươi vì một đại yêu, làm ta trọng thương, quả thực khi sư diệt tổ, ngươi nếu dừng tay ở đây, sự tình còn có cơ hội chuyển biến. Lão mỏ nhà ngươi cứ nhảm đi, ngươi không nói lời nào, ta cũng không muốn vạch trần ngươi, Thông Huyền Vương tên khốn ngươi, giả mạo Quảng Tông Thiên Sư lừa ta. Quảng Tông Thiên Sư ngẩn ra, lập tức khóe miệng lộ ra một nụ cười quỷ dị, Diệp Thiếu Dương, ta thật sự là xem thường ngươi rồi, ngươi làm sao nhìn ra được là ta? Ngươi cho rằng ngươi diễn tốt lắm. Diệp Thiếu Dương lười giải thích cùng hắn, Quảng Tông Thiên Sư từng cho mình một con mắt của trương quả, nói là chỉ cần Thông Huyền tiếp cận mình, con mắt này sẽ sinh ra dị tượng nhắc nhở mình. Diệp Thiếu Dương cảm thấy con mắt thứ này quá dọa người, liền một mực đặt ở phía dưới cùng của ba lô, cũng chưa từng chú ý, vừa rồi mình không ngừng móc pháp khí ra bên ngoài, đụng đến một vật nóng bỏng, lúc ấy cũng không thấy là gì, trực tiếp đặt ra ngoài, bị Thông Huyền đạo nhân đánh rớt, mới nhìn thấy thứ này phát ra ánh sáng âm u xanh biếc u quang, lúc này mới nhớ tới, đây là con mắt trương quả, phát nhiệt phát sáng, chính là cảm giác được Thông Huyền ở phụ cận, biểu hiện ra dị tượng, nhưng trước đó, Diệp Thiếu Dương đã sớm hoài nghi thân phận của hắn, Quảng Tông Thiên Sư thật sự, tuy con người có chút đáng ghét, so với Đường Tăng còn dài dòng hơn, nhưng không phải một yêu đạo, lại càng sẽ không hạ sát thủ đối với mình, con mắt phát ra dị tượng, chỉ là giúp hắn xác định phán đoán, thật ra, Thông Huyền đã diễn rất giống, hắn và Quảng Tông Thiên Sư đồng thể đồng căn, bộ dạng vốn giống nhau, chỉ là khí chất, vẻ mặt, cùng cách ăn mặc đều khác nhau, liếc một cái có thể nhìn ra khác nhau, nhưng, những thứ này đều có thể ngụy trang, Ít nhất ở trước khi động thủ, Diệp Thiếu Dương đối với hắn là không có hoài nghi. Lúc ấy còn buồn bực, vì sao Quảng Tông tính tình thay đổi to lớn, đột nhiên có ý đồ với nội đan cửu vĩ thiên hồ, ngươi thật đúng là âm hồn không tan, luôn luôn có ý đồ với ta, thế mà đuổi theo đến nơi đây, còn giả mạo Quảng Tông thiên sư, thực mệt ngươi nghĩ ra được nha. Thông Huyền đạo nhân cười lên ha ha, không sai, Diệp Thiếu Dương, lần này ta cũng thật không ngờ, nói thật đi, nếu ngươi lúc ấy đồng ý giết chết cửu vĩ thiên hồ, ta có ít nhất 1000 loại biện pháp ở trong quá trình này lấy mạng ngươi, nhưng ta cũng là không ngờ, ngươi lại vì một con yêu quái, động thủ với tổ sư đạo môn. Diệp Thiếu Dương nhờ Diệp Thiếu Dương, ngươi càng ngày càng có ý tứ. Trong lòng Diệp Thiếu Dương hơi kinh hãi, nghĩ qua thật đúng là vậy, nếu mình giết cửu vĩ thiên hồ, ở trong quá trình lấy nội đang luyện hóa, không thể thiếu tiếp xúc gần người, hắn muốn giết mình, quả thật dễ như trở bàn tay, kết quả mình không theo, ngược lại khiến quyết đấu tới sớm, lúc này mới có cơ hội nhìn thấu hắn. Diệp Thiếu Dương, tiểu tử ngươi giảo hoạt, dưới tình huống bị động như thế, ngươi cũng có thể chế tạo ra cơ hội, suýt nữa lật kèo, đáng tiếc. Ngươi dù sao đã bị trọng thương. Thông Huyền đạo nhân hướng hắn mỉm cười, đến đi, đem thân thể của ngươi cho ta, ta đã sốt ruột không chờ nổi rồi. Phốc, Diệp Thiếu Dương thiếu chút nữa nôn vào mặt hắn,